Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 3, giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Nhiếp Chính Vương phủ, Dạ Nhất nhanh chóng chạy đến chủ tử tẩm điện, mềm nhẹ lau đi mồ hôi trên mặt Ly Khải, sau đó đem y đặt ở trên giường. Nhìn sắc mặt khổ sở, Dạ Nhất hận không thể ngay bây giờ liền vọt tới hoàng cung giết tên cẩu hoàng đế kia. Chủ tử, ta đi thỉnh đại phu. Không cần, không cần thỉnh đại phu. Ngươi đi đem Vân công tử kêu đến đây. Ly Khải nằm ở trên giường, thân thể run nhè nhè, gian nan phun ra những lời này, thanh âm khàn khàn bất kham. Dạ Nhất nhướng mày liền hiểu được, chủ tử này không phải trúng độc, mà là Vân công tử đó là nam sủng được Ly Khải sủng ái nhất. Năm nay tròn 20, ít nhỉ nhất trong đám nam sủng, Ly Khải có chút thích hắn. Ly Khải biết chính mình thích nam nhân, bất quá Ly quốc nam nữ đều có thể thụ thai, không sao cả, thích đồng tính vẫn là vô cùng bình thường. Mọi người đều ngang hàng đối đãi, có không ít quan viên đều thú nam thê. Nhìn chủ tử khó chịu bộ dáng, Dạ Nhất chỉ phải áp chế lòng chua xót, đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại, mặc dù tại loại thời điểm, chủ tử nghĩ đến cũng không phải là hắn. Vân công tử kia thù có cái gì tốt đâu. Trong câu lan viện đi ra, những người này có chỗ nào không bằng y, mà Ly Khải nhìn đến Dạ Nhất ra ngoài. Gian nan ngồi xuống, cởi yota quần áo, chỉ thấy mặt trên tiết khố thấm ướt một mảng, hạ thân trướng tới phát đau, y há mồm thở phì phò. Vừa rồi ở trong lòng Dạ Nhất, y hận không thể liền trực tiếp đè hắn, nhưng là y đầu óc vẫn rất thanh tỉnh. Dạ Nhất vẫn là một đứa nhỏ, thanh thuần đơn bạc đứa nhỏ, hắn còn là thị vệ của mình, không phải nam sủng, không thể hại hắn. Nhìn chính mình tay áo, tơ lụa thượng hạng bị vo thành một mảng lau nhau, này lực đạo thật mạnh, thời điểm này như có hàng ngàn con kiến trong cơ thể dày vò y, không thể đem Dạ Nhất đè dưới thân. Y chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay áo phát tiết. Như thế nào còn không có trở về? Chậm chạp như vậy, Ly Khải mong ngóng nhìn cửa. Nhịn lâu như vậy, y sắp nhịn không được. Không có biện pháp, y chỉ có thể cởi hết quần áo, ghé vào trên giường, hộc hộc hộc hộc ma sát phân thân vào ván giường phân cao thấp. Dạ Nhất ở ngoài vẫn còn đứng ở cửa do dự. Hắn không nghĩ tìm nam sủng đến, một chút cũng không muốn. Hắn không có cách nào nhìn chủ tử cùng người khác, vì cái gì hắn lại không được? Đúng vậy, hắn cũng có thể, chủ tử không phải thích nam nhân thôi sao? Kia hắn vì cái gì không thể thử xem? Dạ Nhất quay lại đẩy cửa ra, Ly Khải nhìn Dạ Nhất tiến đến, ngừng động tác, lập tức phủ chăn ở chính mình trên người. Ở trước mặt tiểu thị vệ Ly Khải vẫn là không có biện pháp làm động tác thái quá như vậy. Như thế nào có mỗi người một mình quay lại? Vân, công tử có phải hay không? Có phải hay không không ở trong viện? Những người khác cũng có thể tùy tiện đem tới đây. Ly Khải nhẹ giọng nói. Hắn tận lực làm cho chính mình thanh âm bình tĩnh trở lại, nhưng là thanh âm vẫn là khàn khàn thật. Cắn môi trắng bệch, toàn thân cao thấp đều kêu gào suy nghĩ phải nhanh chóng giải thoát. Dạ Nhất ngồi xuống trên giường, chậm rãi giải khai đai lưng, cởi xuống quần áo. Nếu chủ tử nói ai đều được, liền để ta đi, tìm này kia công tử quá lãng phí thời gian. Nói xong liền chậm rãi cởi đai lưng, tuột xuống quần áo. Ly Khải gian nan quay đầu đi, không nhìn tới thân thể thiếu niên. Y biết y nếu nhìn liền thật sự nhịn không được. Dạ Nhất là thị vệ của y, không phải nam sủng. Ly Khải trong lòng báo cho chính mình, hắn tự muốn hầu hạ mình, cũng chính là xuất phát từ lòng trung thành của thị vệ đối chủ tử. Chính mình không thể đạp hư hắn. Này nam sủng dù sao cũng là cái địa vị thấp, từ câu lan viện đi ra, có bản sự hầu hạ nam nhân, chính mình cho bọn hắn cơm ăn, cho bọn hắn tiền dùng, bọn họ nên hầu hạ chính mình, thỏa mãn chính mình dục vọng. Ở trong lòng Ly Khải, hết thảy chẳng qua là chàng giao dịch, theo như nhu cầu, không nói chuyện cảm tình. Huống hồ chính mình đều đã 26 tuổi, Dạ Nhất thân hình thiếu niên mảnh khảnh, thiếu niên 18 tuổi, có tuổi trẻ thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn, muốn cùng Dạ Nhất một chỗ. Ly Khải cảm thấy chính mình thực an tâm, y không cần Dạ Nhất trở thành nam sủng. Dạ Nhất thấy chủ tử thật lâu bất động, thở dài, nghĩ hay là chủ tử chê mình, chúng xuân dược cũng không nguyện ý lấy hắn làm giải dược. Nếu chủ tử bất động, hắn liền chủ động đi, hắn không tin chủ tử thật sự nhẫn được. Cách chương.